Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Anh đứng sừng sững trên ngọn cây khổng lồ cao vút trời. Gió trên cao lạnh thấu xương, phất động vạt áo, hai màu vàng đỏ theo đó tung bay, lóa mắt như cầu vồng. Nàng nheo đôi mắt phượng lại, nhìn về phương xa, thấy một bóng phượng vụt qua chân trời. Trong nháy mắt đã đến trước mặt, tham kiến Vũ Hoàng. Đế Loan cúi thấp chiếc cổ phượng thon dài, phát ra giọng nói cung kính. Xích Tô Tử đều đã được đưa đến kịp thời. Lê Anh khẽ gật đầu. Biết rồi, trở về đi. Đế Loan vỗ cánh, nhưng không lập tức rời đi. Chần chừ một chút, vẫn căng ra đầu nói. Hội trưởng lão có lệnh, đây là lần cuối cùng giúp đỡ đạo minh. Vũ Hoàng nên ghi nhớ chức trách của mình. Việc này sau khi kết thúc lập tức về Chu Tử Khư. Lê Anh cười nhạo một tiếng, trong mắt phượng không chút ý cười. Uy áp vừng đại khiến Đế Loan trước mắt cứng đờ cánh. Suýt nữa rơi xuống. Thiên hạ vũ tộc nghe lệnh Vũ Hoàng hay là nghe lệnh hội trưởng lão? Lê Anh lạnh lùng nói. Nếu là nghe lệnh ta, vậy hãy khiến hội trưởng lão câm miệng. Nếu là nghe lệnh hội trưởng lão, vậy ngôi Vũ Hoàng này ta không cần cũng được. Đế Loan im như ve sầu mùa đông, không dám đặt mình vào mâu thuẫn giữa Vũ Hoàng và hội trưởng lão. Chỉ có thể phành phạch đôi cánh, nhanh chóng bay đi. Lần này việc Xích Tô Tử đổi đường vận chuyển, Từ Mạn Mạn giao phó cho Lê Anh. Lực lượng của huyết tôn không thể xâm nhập Chu Tử Khư. Mà Đế Loan nhất tộc lại quen thuộc nhất với doanh địa bệnh nặng của 14 châu. Sau khi thu hoạch Xích Tô Tử, liền để quần Ngọc Phương Tôn âm thầm đổi đường vận chuyển từ pháp trận đến các doanh trại. Để Đế Loan nhất tộc bảo quản là thích hợp nhất. Muốn trong một ngày để mấy ngàn vạn người uống giải dược không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có thể tập trung nhân lực trước cứu những người bệnh nặng nguy kịch trong sớm tối, rồi mới lo đến những người khác. Sau khi biết Từ Mạn Mạn mất tích, những người không rõ chân tướng đều kinh hoàng. Minh Tiêu Pháp Tôn không biết từ khi nào rời khỏi doanh trại Thiên Đô. Lê Anh thấy hắn rời đi rồi, mới lệnh thủ hạ phân phát giải dược. Lê Khước nôn nóng chạy đến trước mặt Lê Anh. Đạo Tôn mất tích rồi. Lê Anh nhàn nhạt đáp. Ta biết, tỷ không sốt ruột sao? Lê Khước ngẩn ra, đệ làm tốt chuyện đã an bài đi. Nàng nghĩ sâu xa hơn chúng ta nhiều. Không cần đệ lo lắng. Lê Anh bình tĩnh thong dong trấn an Lê Khước. Nghĩ lại tất cả những gì Từ Mạn Mạn đã làm, hình như rất ít khi sai sót. Không thể không nói là tính toán không bỏ sót. Ít nhiều cũng có chút quỷ kế đa đoan. Lê Khước bán tín bán nghi, đang định rời khỏi doanh trướng, bỗng nhiên bị Lê Anh gọi lại. Lê Khước, Lê Khước dừng bước, quay đầu nhìn Lê Anh, lại thấy nàng hiếm khi lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Thật ra cho đến nay, ta để dựa vào Liễm Nguyệt Đạo Tôn, là có một phần mục đích riêng. Lê Anh tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, mới quay đầu nhìn thẳng vào Lê Khước. Ánh mắt Lê Khước lay động, tỷ muốn từ bỏ vị trí Vũ Hoàng. Lê Anh ngẩn ra, đệ, ta không phải ngốc thật, cùng tỷ làm tỷ đệ nhiều năm, chẳng lẽ không nhìn ra trong lòng tỷ nghĩ gì sao? Lê Khước bĩu môi, tỷ không muốn chịu sự bài bố cản trở của hội trưởng lão. Lại lo lắng đi rồi sẽ liên lụy ta, nên mới ủy khuất ở lại Chu Tử Khư. Hội trưởng lão lại còn bức tỷ trở về. Lê Anh khẽ cười, ánh mắt nhu hòa hơn nhiều, nhưng không trả lời. Đế Loan sinh ra để bay lượn trong trời đất, nếu sinh ra đôi cánh, sao có thể khốn thủ trong phế tích? Lê Khước nhướng mày cười, khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ. Hội trưởng lão luôn lo lắng huyết mạch Đế Loan đoạn tuyệt, nghiêm cấm Đế Loan ra ngoài, một lòng sinh sản huyết mạch. Nhưng Đế Loan tự chặt đôi cánh, sống và chết có gì khác nhau? Ý cười của Lê Anh càng sâu. Lê Khước, đệ trưởng thành rất nhiều. Có lẽ vậy. Lê Khước cong khóe môi. Cho nên tỷ cũng không cần lo lắng cho ta, mà khuất phục trước sự ràng buộc của trật tự cũ. Ta không phải lúc nào cũng cần người che chở. Ta cũng là Đế Loan, cũng có đôi cánh. Lê Khước giơ tay vén rèm cửa muốn đi, đột nhiên dừng bước, giảo hoạt cười. Tỷ hạ quyết tâm là vì Miêu yêu tên bạch đàn kia sao? Ánh mắt Lê Anh khẽ lóe lên. Vì sao lại nói như vậy? Lê Khước cười nói, thời tiết thu đông, thành Thiên Đô làm gì có nhiều bồ công anh như vậy. Ngoài thành Thiên Đô, trên một ngọn núi hoang, một mảnh đất trống được bày trí thành tế đàn. Bốn phương dựng bốn cột đá, đỉnh mỗi cột đá là một đóa hoa đang hé nở, và trong nhụy ba đóa hoa trôi nổi một quả cầu ánh sáng. Bề mặt quả cầu ánh sáng dị quang lưu chuyển. Nhìn kỹ bên dưới có những phù văn như nòng nọc bơi lội. Một đoàn xương máu chặt chẽ trói buộc trung tâm quả cầu. Đoàn xương máu kia màu đỏ tươi, trong đó dường như có ánh vàng lập lòe, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Nằm trong nhụy hát không a là một con sâu toàn thân trắng xóa, chỉ lớn hơn hạt gạo một chút. Yến già trong bộ long bào đen chậm rãi bước lên tế đàn. Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt lướt qua bốn cột đá, thần mạch của Ngao Thương, phụ nhạc thần tôn, thần mạch của Thôn Thiên, còn có thứ quan trọng nhất. Hắn cong môi cười, nhẹ nhàng vẫy tay về phía đóa hoa kia. Con dịch trùng kia đột nhiên lay động, tựa hồ đã chịu tác động, thân thể từ từ phình to như gió thổi, biến thành kích thước con nhộng. Rồi lưng mọc ra hai cánh mỏng như cánh ve, bay vào lòng bàn tay Yến già. Đây là dịch vương hắn dùng thần mạch nuôi dưỡng ra. Hậu duệ của nó sinh sôi không ngừng, có thể sinh sản số lượng lớn, thậm chí hủy diệt cả nhân tộc. Lòng bàn tay Yến già vuốt về ba lớp da lạnh lẽo của dịch vương. Nó dường như không biết sức mạnh của mình, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Yến già. Chờ đợi mệnh lệnh của hắn, đôi mắt hẹp dài của Yến già lạnh lẽo. Hắn vừa nhấc tay trái, ngưng tụ thần mạch của Thôn Thiên trong lòng bàn tay, khẽ dùng lực, quả cầu ánh sáng liền vỡ thành bụi nhẹ. Còn đoàn xương máu kia bị hắn nắm chặt trong tay. Sợi thần mạch này là loãng nhất trong ba sợi, gần như chỉ là một luồng khí vận, và hắn muốn cũng gần như chỉ điểm khí vận này. Quá nhiều, thân thể sợ khó có thể chịu đựng, chỉ cần một khắc khí vận, liền đủ để hắn hoàn thành nghi thức thành thần. Có chút đáng tiếc, hành vi phàm nhân thành thần nghịch thiên, lại không có một ai chứng kiến. Yến già khẽ than một tiếng, như nói với chính mình, lại như nói với dịch vương một câu. Bắt đầu đi, dịch vương lay động đôi cánh, chậm rãi bay lên. Bay qua đỉnh đầu Yến già, phát ra tiếng vù vù tai người không thể nghe thấy. Tiếng vù vù này lập tức lan ra vạn dặm, không hề suy yếu, tựa hồ có thể lan đến tận chân trời. Cùng lúc đó, Yến già cảm nhận được trong cơ thể một trận tràn đầy và đau đớn. Máu thần mạch ít ỏi của Thôn Thiên va chạm trong cơ thể hắn, phảng phất muốn khai phá ra một vùng trời đất mới. Thân thể đau đớn, nhưng thần khiếu lại trong suốt lạ thường. Yến già chỉ cảm thấy cảm giác lực lượng của mình được phóng đại vô hạn. Có thể cảm nhận được tình cảm vạn vật đối với hắn. Hoặc bài xích, hoặc thuận theo, đây là cảm giác của Thôn Thiên. Thôn Thiên có thể cắn nuốt tín ngưỡng lực để tăng cường tu vi. Hiện giờ Thôn Thiên thu lấy chính là sự yêu thích và tín ngưỡng của chúng sinh. Mà thời thượng cổ, Thôn Thiên thu lấy lại là sự sợ hãi. Khương Dịch từng nói, trong lòng người có một tia thanh khí, sinh ra trong đại bi đại hỷ, đó chính là lực lượng mà thần tộc tu hành dựa vào. Nhưng đại hỷ không dễ, mà đại bi thường có. Yến già hôm nay thành thần, chính là cắn nuốt một sợi thanh khí trong lòng người, từ trong bi thống cực hạn, vù. Dịch trùng ở những nơi bị dịch vương tác động tức khắc đều thức tỉnh. Thất quốc 14 châu mấy ngàn vạn người trúng độc dịch trùng. tất cả đều đau thấu xương tủy, phát ra tiếng kêu R3NT tâm liệt phế, rơi vào trong thống khổ và tuyệt vọng vô biên, sợ hãi cái chết, khát vọng sống, vẽ ra một sợi thanh khí trong lòng, chịu phải lực hút vô danh, thanh khí thoát khỏi trói buộc trái tim, từ trong lỗ chân lông chui ra, bay lên bầu trời, 14 châu mây đen đột nhiên kéo đến, che kín bầu trời, tựa như tận thế giáng lâm, từng sợi thanh khí từ bốn phương tám hướng bay đến, thoát khỏi sự hạn chế của thời gian và không gian, từng chút một hoàn toàn đi vào thần khiếu của hắn, lặng lẽ ngưng tụ ra hồn thứ tư. Phàm nhân sinh ra ba hồn, mệnh hồn, giác hồn, linh hồn, chỉ có thần minh sinh ra bốn hồn, gọi là thần hồn. Hai đạo kiếm quang khí thế mạnh mẽ, từ xa ngàn dặm lao đến, chém thẳng vào đầu Yến Già. Yến Già trợn tròn mắt, pháp trận bao phủ cả ngọn núi khổng lồ chợt ngưng tụ hiện ra. Khó khăn lắm mới chặn được hai kiếm này. Lưỡi kiếm và pháp trận chạm vào nhau, bộc phát ra gió bão sóng thần. Trong vòng 10 dặm cây cối gãy đổ, muôn thú chạy trốn, lưỡi kiếm thu về, pháp trận cũng xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Ánh mắt Yến Già lạnh thấu xương, ngay lập tức nhìn thấy hai người bay đến trước mặt. Một người bộc lộ mũi nhọn, như kiếm ra khỏi vỏ, chính là kiếm Tôn Tả Trầm Lưu. Một người khác thanh lãnh tuấn giật, dung mạo như thần nhân, chính là Lang Âm Tiên Tôn. Yến Già khó hiểu, bọn họ làm sao biết hắn ở đây. Nhưng một bóng dáng quen thuộc từ hướng khác bay nhanh đến cho hắn câu trả lời. Khương Dịch, hắn lẩm bẩm thành tiếng, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Nàng sao có thể thoát khỏi tuyệt trận? Lẽ nào, hắn nhíu mày, Từ Thận Chi, Từ Mạn Mạn bị hắn khống chế. Trong tuyệt trận hoàn toàn mất đi sức lực, trừ phi có người từ bên ngoài phá trận, cứu nàng rời đi. Yến Già từ trước đến nay biết tình cảm của Từ Thận Chi dành cho Từ Mạn Mạn cực kỳ sâu sắc. Bởi vậy lần này hành động hắn cũng giấu Từ Thận Chi. Nhưng không ngờ hắn lại có thể tìm được lối vào tuyệt trận. Giải thích duy nhất chính là Từ Mạn Mạn và hắn trong ứng ngoài hợp. Mà Từ Mạn Mạn có thể truy tìm đến tận đây, tất nhiên là đã gieo dấu vết gì đó trên người hắn. Từ Mạn Mạn cảm nhận được sự dị động ở 14 châu. Hàng vạn sinh linh đau đớn muốn chết, lạnh lùng nói, Yến Già, ngươi thế mà lại mưu tính dùng oán lực chúng sinh ngưng tụ bốn hồn. Trước đó Từ Mạn Mạn nghe được bốn chữ, oán lực chúng sinh, từ miệng Yến Già, không rõ chân tướng, còn tưởng là nguyện lực, nhưng giờ phút này mới biết phương pháp của hắn lại âm độc như vậy. Muốn hiến tế hàng vạn sinh linh để vẽ con đường thành thần cho mình. Ánh mắt Yến Già lạnh xuống, khóe môi cong lên, mang theo vẻ mỉa mai. Vì sao không thể? Lẽ nào sinh ra là phàm nhân liền phải chấp nhận số mệnh? Ta muốn thành thần, có gì không được? Nàng tin thiên đạo, sao không tận mắt nhìn xem? Nếu ta có thể thành công, liền chứng minh thiên đạo cũng cho phép phàm nhân thành thần. Đây chính là chính đạo. Ăn nói sằng bậy, một luồng phượng ảnh vàng đỏ từ trên trời giáng xuống, cùng với một tiếng của trách lạnh lùng, Lê Anh hóa thành hình người, cùng mọi người hợp lực bao vây Yến Già, cắt đứt mọi đường lui của hắn. Vì hát, em muốn ích kỷ của bản thân mà tàn sát hàng vạn sinh linh. Cũng xứng xưng thần, ánh mắt Lê Anh lướt qua xương máu thần mạch trên tế đàn. Hàn ý càng sâu, năm đó chính là ngươi giết hại Lê Khước, khiến hắn bắt buộc phải niết bàn. Thiệt hại một mạng, Lê Anh lời còn chưa dứt, trường cung đã nắm chặt trong tay, trong mắt phượng bốc cháy ngọn lửa giận dữ, cửu dương Lê Hỏa ngưng tụ thành thần tiễn phát ra tiếng phượng minh, nhắm thẳng Yến Già bắn đi, hung hăng va vào pháp trận phòng ngự, thần tiễn hóa thành biển lửa, bao trùm toàn bộ pháp trận vốn đã tổn hại sau hai kiếm của Lang Âm và Tạ Trầm Lưu. Bị cửu dương Lê Hỏa thiêu đốt, khó lòng chống đỡ, bỗng nhiên phát ra tiếng nổ lớn kịch liệt, biển lửa hóa thành khói nhẹ, mà pháp trận cũng không còn tồn tại nữa. Vũ Hoàng, tình trạng doanh trại thế nào? Từ Mạn Mạn hỏi. Lê Anh gật đầu với nàng. Những người bệnh nặng đều đã uống giải dược, chỉ là người trúng độc quá nhiều, còn cần chút thời gian. Ta bảo Lê Khước ở lại doanh trại đốc thúc việc giải độc. Sắc mặt Yến già trắng bệch, đầu óc quay cuồng, rất nhanh liền hiểu ra mình đã trúng bẫy của Từ Mạn Mạn. Khó trách hắn cảm nhận được oán lực ít hơn nhiều so với dự đoán. Hóa ra xích tô tử hắn chặn lại là giả. Đã có rất nhiều người uống giải dược, loại bỏ độc tính của dịch trùng, và vẫn đang tiếp tục. Kể từ đó, việc hắn muốn ngưng tụ hồn thứ tư khó khăn liền tăng gấp bội. Thời gian cần thiết cũng dài hơn. Bất luận chuyện gì, kéo dài ắt sinh biến. Cũng may, hắn lúc nào cũng chuẩn bị nhiều hơn một bước. Yến già hít sâu một hơi, nhìn quanh những người vây quanh mình, trong mắt mang theo ý cười lạnh băng, tựa hồ không hề để những người được phái đến vào mắt. Xuất hiện đi, hắn ngậm cười nói. Yến già vừa dứt lời, liền thấy trên tế đàn dần hiện ra thân ảnh thứ hai. Người nọ thon gầy, cao thẳng như cây trúc, trong tay ôm đàn cổ, khuôn mặt thanh tuấn không chút buồn vui. Đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng phía trước, mắt phượng Lê Anh chấn động, ngạc nhiên kêu lên, Bạch Đàn. Ánh mắt Bạch Đàn khẽ lay động, ngước nhìn Lê Anh, nhưng không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Dường như người hắn nhìn thấy chỉ là một tảng đá, một thân cây. Yến lão mỉm cười nói, đồ linh sứ, thì ra tên của ngươi là Bạch Đàn sao? Lời Yến già khiến mọi người đều ngẩn ra. Đặc biệt là những người từng trải qua vô hồi điện, tận mắt thấy sự lợi hại của nữ tu áo đỏ kia. Tu vi của tà tu đó có thể sánh ngang với bảy đại trưởng giáo. Nếu không phải đồ linh sứ, thì là ai? Bạch Đàn rũ mắt, hàng mi khẽ run, thoạt nhìn chỉ là một con mèo yêu thanh tú tái nhợt. Tu vi thấp kém, nhưng khi hắn nhẹ nhàng gảy dây đàn, khí tức đột nhiên biến đổi, phảng phất như cây đàn cổ phủ bụi nhiều năm được phát hiện. Bụi bặm ngàn năm rung động rơi xuống, khôi phục lại vẻ vốn có. Mái tóc dài hơi trắng bị linh lực kích động, tung bay trong gió, rút đi màu đen, tất cả đều hóa thành tuyết trắng. Tiếng đàn như lưỡi đao lạnh thấu xương, đôi mắt cũng sắc bén hơn. Mỗi lần dây đàn rung lên, khí tức lại tăng lên một bậc. Khi tiếng đàn dừng lại, hắn đã khôi phục diện mạo vốn có. Mèo yêu chín đuôi, trong truyền thuyết, một trong những yêu thú cường đại nhất, vốn là mèo đen mắt xanh, lang thang bên ranh giới sống chết, lấy hồn linh của người chết làm thức ăn, còn được xưng là u thú bất tử. U thú mỗi lần chết đi, liền sinh ra một cái đuôi, yêu lực càng mạnh. Cho đến khi sinh ra chín đuôi, liền trút bỏ lớp lông đen, toàn thân trắng như tuyết. Trong yêu tộc khó gặp được đối thủ, mỗi một cái đuôi đều là kiếp trước của hắn. Chín kiếp luân hồi, tu vi đại thành, nhưng đây cũng là kiếp cuối cùng của hắn. Một khi chín đuôi bị tổn hại, liền tan hết tu vi, trở về cát bụi, đàn cổ lơ lửng giữa không trung. Mười ngón tay khớp xương rõ ràng đè lên dây đàn. Hắn khép hờ đôi mắt, không phát ra một tiếng. Hư ảnh chín chiếc đuôi sau lưng nhẹ nhàng đung đưa, trông như mềm mại, nhưng lại bộc phát ra khí tức khiến người kinh hãi. Không cần giao đấu, chỉ khí tức thôi cũng đủ biểu lộ thực lực của hắn. Tu vi của hắn vượt xa nữ tu lúc trước, thậm chí không thua Tạ Trầm Lưu, người có sức tấn công mạnh nhất trong bảy trưởng giáo. Từ Mạn Mạn suy nghĩ rồi nói, đồ linh sứ, ở vô hồi điện, là con rối của ngươi. Bạch Đàn không phủ nhận. Từ Mạn Mạn cười tự giễu, nhìn về phía Yến già, khi ngươi Nhàn Vân Điện nhìn thấy ta, liền đã mưu tính kỹ càng chuẩn bị phía sau, để chúng ta giết một đồ linh sứ giống thật mà lại là giả. rồi đem đồ linh sứ chân chính đặt bên cạnh chúng ta. Yến Ngạo khẽ cười nói, vô hồi điện chẳng qua chỉ là một chút tử thi con rối, có thể giết bất cứ lúc nào. Đồ linh bộ trước nay đều chỉ cần một mình đồ linh sứ. Hắn nói rồi nhìn về phía đồ linh sứ, để bọn họ thấy thủ đoạn của ngươi đi. Bạch đàn nhẹ nhàng ngẩng mặt, đầu ngón tay thon dài lần lượt gảy dây đàn cổ. Theo tiếng nhạc vang lên, trên tế đàn xuất hiện bốn thân ảnh: Lê Khước, Lăng Trước, Thôn Thôn, Quần Ngọc Phương Tôn. Bốn người bọn họ giống như bị đoạt xá thần hồn, đôi mắt mất đi vẻ biểu cảm, mắt phượng Lê Anh lay động, bỗng nhiên xông lên phía trước, nhưng bị Từ Mạn Mạn ngăn lại. Lê Khước, Lê Anh căm giận nhìn Bạch Đàn, ngươi đã làm gì hắn? Yến Ngạo khẽ cười nói, pháp khí của đồ linh sứ tên là Tâm Lại, người bị tâm huyền cấy vào lòng, liền sẽ trở thành con rối của hắn. Tử thi con rối ở vô hồi điện, so sánh được với những con rối pháp tướng này, một quỷ lỗi sư chân chính sẽ không xuất hiện trước mặt người xem. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình huyết tôn biết thân phận thật sự của đồ linh sứ. Ngày đó ở vô hồi điện, hắn nhận lệnh chính là vạch trần, công kích, giả thua, gia nhập, vì thế hắn thu liễm khí tức, thao túng con rối bắt cóc chính mình, mạo hiểm nhận một mũi tên của Lê Anh, được như ý nguyện ở lại bên cạnh bọn họ, chỉ vì ngày này mà ra tay, trở thành át chủ bài của Yến gia. Người tâm tư càng trong sáng, càng dễ bị tâm lại khống chế. Hắn quan sát rất lâu, cẩn thận, cuối cùng khống chế được bốn người này. Tu vi không tầm thường, lại có thể khiến đạo minh ném chuột sợ vỡ bình. Tưng, một tiếng dây đàn rung, bốn phương gió nổi lên. Bốn người bị tâm huyền khống chế đồng thời ngẩng đầu, tấn công đám người Từ Mạn Mạn. Năm ngón tay Lê Khước hóa thành móng vuốt, thản nhiên làm ngơ sự an nguy của bản thân, mạnh mẽ tấn công vào yếu điểm trên cổ Lê Anh. Lê Anh trước kia đánh Lê Khước cũng không nương tay, nhưng giờ phút này đối mặt với thế tấn công như cuồng phong bão táp của đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ phòng thủ, sợ rằng một chút sơ sẩy sẽ trọng thương Lê Khước. Tình huống tương tự cũng xảy ra với những người khác. Lăng Trước tấn công Từ Mạn Mạn, Quần Ngọc Phương Tôn tấn công Lang Âm, Thôn Thôn tấn công Tạ Trầm Lưu. Trong đó Tạ Trầm Lưu đặc biệt chật vật, bởi vì Thôn Thôn có thần lực trời sinh, cứng đối cứng với lưỡi kiếm của Tạ Trầm Lưu, chỉ có thể hai bên cùng thiệt hại. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể chật vật tránh né, trái trông đỡ phải vụng về. Trong bốn người, chỉ có Quần Ngọc Phương Tôn là tu sĩ nhân tộc. Sau khi đột phá sinh tử quan, tu vi của nàng cao hơn một tầng, huyễn hóa ra pháp tướng hoa thần. Giữa không trung rơi xuống một trận mưa hoa, hương trận tấn công người, mưa rơi hóa thành lưỡi đao, cuốn Lang Âm vào trong đó. Nhưng Lang Âm mới là loài hoa độc nhất vô nhị trên thế gian này, tiên trong các loài hoa, tôn trong thiên hạ. Cự xương kiếm hoa quang lưu chuyển, như biển cả ngưng đọng ánh sáng trong suốt, một kiếm phá vạn pháp, xương lạnh lẽo tràn ngập ra, lưỡi hoa cũng vì thế mà đình trệ. Lang Âm giơ kiếm đánh pháp tướng hoa thần, nhưng đúng lúc này bị một bóng xanh từ bên cạnh đánh gãy. Một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt Quần Ngọc Phương Tôn, vội la lên, không được tổn thương Phương Tôn. Lang Âm nhíu mày, bất đắc dĩ thu kiếm. Thiên La Yêu Tôn chịu đựng đau đớn bị lưỡi hoa cắt, huyễn hóa ra bản thể cây sa la, cành lá tầng tầng lớp lớp, sinh trưởng như muốn che trời, bao vây Quần Ngọc Phương Tôn trong đó, không ngừng siết chặt, lưỡi hoa để lại vô số vết thương sâu hoắm trên cành lá. Máu màu xanh lục không ngừng chảy ra, nhỏ giọt. Thiên Lại Yêu Tôn trước sau không nói một lời, thậm chí quấn quanh cũng sợ quá chặt sẽ làm tổn thương nàng. Từ Mạn Mạn vài lần ý đồ đánh lén Lăng Trước, nhưng phát hiện con rối căn bản sẽ không hôn mê, dù hôn mê cũng sẽ bị thao túng tiếp tục tấn công. Dù sao người chết cũng có thể điều khiển, huống chi là hôn mê. Lăng Chức vô tri vô giác, thản nhiên không sợ chết, lưng mở đôi cánh, hồng quang bùng cháy mạnh mẽ, chỉ trong thoáng chốc linh vũ như mưa sao băng che trời lấp đất bắn về phía Từ Mạn Mạn. Chưa đợi Từ Mạn Mạn phản ứng, liền thấy một luồng sáng từ trên cao rơi xuống, khí thế rộng lớn, tựa như ngân hà rơi rụng, dập tắt lửa khói khắp nơi. Lang Âm một mình một kiếm che chắn trước người Từ Mạn Mạn. Ánh mắt lạnh thấu xương, tay trái hướng về phía trước nắm chặt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mạng lưới lớn sinh ra từ hai cành lá sum suê. Trói chặt Lê Khước và Lăng Chức lại, những người bị tâm huyền khống chế ra tay tàn nhẫn không có lối thoát. Mỗi chiêu đều là ngọc nát đá tan, cố tình đánh không chết không xong. Cách của Thiên La Yêu Tôn chỉ dẫn cho Lang Âm, chỉ có thể trói chặt bọn họ. Nhưng Lang Âm ra tay tự nhiên không dịu dàng như Thiên La Yêu Tôn đối với Phương Tôn. Lăng Chức và Lê Khước bị lá xanh trói đến giống như bánh trưng. Trên người tỏa ra khí đỏ vàng, nhưng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của Thiên Diệp Mộc Phù Dung. Lê Anh cuối cùng không ra tay. Trong mắt Phượng thiêu đốt giận dữ và hận ý lạnh băng. Kéo cung dương tên, tiếng dây cung rít lên xé gió. Lê Hỏa Thần Tiễn bắn về phía ấn đường Bạch Đàn. Bạch Đàn dùng chín đuôi nghênh đón. Lê Hỏa Thần Tiễn bắn trúng chiếc đuôi dài màu trắng, hóa thành ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt một chiếc đuôi. Giữa mày hắn khẽ nhíu lại, ngước mắt nhìn Lê Anh. Nàng đã lần nữa dương cung nhắm vào hắn, giống như đã từng quen biết. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, cũng là cảnh tượng như thế này. Một lần cuối cùng, cũng là như vậy. Cách chương.